Chương 402, Vĩ nghiệp khúc nhạc dạo. Xéo lệ tiểu thư, vương ý đồ làm sao dở gì sờ rổ xạ trong vương cung, đỏ phở làm mì ngô quay về tiểu người hầu gái hỏi. Vững vàng dị thường bưng một chén hồng trà, tiểu người hầu gái mặt không hề cảm xúc nói rằng, lù xa ở đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng thảo phạt bách thú cai đù, có điều chuyện còn lại không cần ngươi người này trước tới hỏi. Nói xong tiểu người hầu gái cu nở dê không có cho đỏ phở làm mì ngổ cái gì tốt sắc mặt, trực tiếp bưng hồng trà liền rời khỏi. Coi như cộng đồng thần phục ở dạy thủ hạ, tiểu người hầu gái trong lòng cu nở dê là có thiện lương địa phương, dựa theo trận doanh chí ít cu nở dê là thủ tự thiện. Vì lẽ đó tiểu người hầu gái luôn luôn cùng đỏ phở làm mì ngổ không thế nào xem đôi mắt, cho dù nói cho hắn một ít chuyện cu nở dê có điều là xem ở đều là dạy thuộc hạ thân phận trên. Đối với kết quả như thế này, đỏ phở làm mì ngộ sớm có dự liệu đương nhiên sẽ không lưu ý, hắn lưu ý, chỉ có dạy hướng đi. Cho dù bị biệt thiên thần âm dương có tỏa mà sủ cả mì sửa chữa ý chí, đỏ phở làm mì ngộ cu nở dê không có quên lúc trước đối với cái đủ hoảng sợ từ trước càng là hoảng sợ, hiện tại liền càng là muốn tiêu diệt phần này tồn tại. Tân vương giết chủ cũ, chính là đỏ phở làm mì ngộ muốn có được tối tin tức tốt mà không đề cập tới thiên giả xoa cái này than nở dê hê, dạy ở đem vương cung bên trong chứa đựng lương thực ăn gần như sau, rốt cục có chút ăn no. Tiểu Hắc, đi thôi, đi gặp gỡ một lần vị kia hải lục không ma nhờ nhất sinh vật thỏa mãn chính mình nhũ đầu sau. Giải hữu nhất thời đối với bụng nhỏ ăn tròn trịa Tiểu Hắc nói rằng. Giải hữu ăn đồ ăn lúc bình thường chỉ là vì thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống, nhưng Tiểu Hắc nhưng thường thường lấy ăn no làm mục tiêu xuất phát. Cho dù Tiểu Hắc hiện tại cái bụng cùng mang thai giống như, ngăn ngắn 2 giây đồng hồ không tới, bụng nhỏ liền triệt để biến trở về nguyên bản bằng phẳng căng mịn dáng dấp. Thân là trạ cờ giả sinh vật, Tiểu Hắc ăn hải tặc thế giới đồ ăn muốn ăn no. Thật sự có chút thiên phương dạ đàm. Chủ nhân, muốn đi đánh nhau sao? Ta chuẩn bị kỹ càng dô y có chút ngây thơ. Tiểu Hắc khi nghe thấy Dạ Huy lời nói sau, hai mắt nhất thời sáng ngời hoan hô nói. Nếu như Tiểu Hắc có thể thuộc nữ một điểm lời nói, cái kia xác thực là một cái khiến người ta vừa nhìn liền cực kỳ cao quý thiếu nữ, khiến người ta kinh diễm đồng thời cu nở dê sẽ sinh ra chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn cảm giác. Thế nhưng Tiểu Hắc một khi nói chuyện, vậy này phân ý cảnh liền sẽ trực tiếp phá diệt, lộ ra na nở dê là một cái hàm long bản chất. Hống đi đến trống trải quảng trường, Tiểu Hắc nhất thời thoát khỏi hình người hạn chế, lộ ra chính mình nguyên bản phân dáng dấp. Bô nở con đen kịt long rực che kín bầu trời, màu vàng sậm long đồng phảng phất trên đời này không có so với này càng uy nghiêm con mắt, bóng loáng vẻ dường như ba o tha cờ hờ, giữ tận lợi chảo nhưng hoàn toàn không mất vẻ đẹp không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái phù hợp tuyệt đại đa số người thẩm mỹ quan, tràn ngập bạo lực cùng nghệ thuật vẻ đẹp hắc long mà hiện tại này điều hắc long, chủ động đem chính mình ác thân thể thu nhỏ lại. Đem cái kia giữ tợn đầu rồng thấp ở dưới chân. Nếu như là người khác, cho dù là thế giới này cao quý nhất người, tình cảnh này cũng sẽ đến cảm giác quái lạ mười phần, thật giống như một cái con người đối với một con kiến quỳ xuống đất khóc lóc đau khổ. Nhưng mà thả trên người dạy hứa, nhưng cho tất cả mọi người một loại chuyện đương nhiên cảm giác, bởi vì Tiểu Hắc tồn tại vốn là vì thế mà sinh ra hống làm dạy hứa đứng ở Tiểu Hắc đỉnh đầu sau. Tiểu Hắc nhất thời phát sinh một tiếng hưng phấn rít gào, dường như màu đen sao băng như thế xông thẳng tới chân trời. Ngăn ngắn có điều 5 giây, Tiểu Hắc cũng đã để giờ gì sở rổ xa người không nhìn thấy bóng người, chỉ để lại một ít khí màu trắng lãng. Tân thế giới, Hỏa Sơn Đảo, tên như ý nghĩa, tòa này loại cỡ lớn hòn đảo lít nha lít nhít hầu như che kín lúc nào cũng có thể sẽ phun trào núi lửa đang hoạt động. Mà quân lâm tân thế giới, vị khắp cả biển rộng đỉnh bô nở cái hoàng đế một trong, bách thú cái đủ hiện tại liền ở ngay đây tà mờ dư a không sai, đối với người khác, dung nham đó là cực kỳ chí mạng đồ vật. Thế nhưng đối với cái đủ tới nói, này nhưng là nhiệt độ vừa vặn nước tắm nhện đen, tên khốn kia tâm tích đây một bên hưởng thụ dung nham mang đến nóng rực, cái đủ vừa hướng trong tay màu đen gen gen như sỉ ngự khí không quen hỏi. Nhện đen, là tân thế giới bên trong tình báo đầu lĩnh, lập trường hoàn toàn thuộc về trung lập, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đều sẽ buôn bán tình báo. Mà hiện tại, nhện đen dáng dấp gen gen như sỉ nhưng đầu đầy mồ hôi nói rằng, cái đủ đại nhân, tên kia tung tích liền thế giới chính phủ cũng không tìm tới. Ta một tiểu nhân vật làm sao có khả năng tìm tơ ý đây? Câu nói này đúng là nói không sai, nhện đen giao thiệp rất phức tạp, nhưng hắn cu nở dê vẹn vẹn chỉ là cái tình báo con buôn, thật muốn luận thu thập tình báo, làm sao cũng không thể so với được với thế giới chính phủ. Nhưng mà cái đủ cũng mặc kệ những này lung ta lung tung, trực tiếp dùng mang đầy sát ý ngữ khí nói rằng, nếu như vậy, vậy ngươi cu nở dê không có giá trị tồn tại. Dứt lời cái đủ liền chuẩn bị bóp nát trong tay gen gen nhiệu si, mãnh liệt phẫn nộ để vị này tứ hoàng tính tình đại biến. Trong ngày thường cái đủ thường thường trong tân thế giới loạn xuyến tự sát, nhưng cũng không có nháo đến quá phận quá đáng trình độ. Mà hiện tại là cái đủ càng xem một cái bạo quân, hơn nữa là một lời không hợp liền yêu thích giết người cho hả giận bạo quân giữa lúc cái đủ chuẩn bị bóp nát cú điện thoại này trùng, tắm xong lại đi tiêu diệt cái này nhện đen thời điểm, mãnh liệt cầu sinh dục vọng để nhện đen mở miệng. Cái đủ đại nhân, ta biết, có một người hắn tuyệt đối biết cái kia cực ác tội phạm tâm tích, ta còn có giá trị này cầu sinh dục vọng tràn đầy âm thanh thành công để cái đủ ngừng rơi xuống động tác trong tay, nhưng nhện đen mồ hôi lạnh trên đầu nhưng càng hơn nhiều. Bởi vì cái đủ giờ khả cờ na y mặt không hề cảm xúc, khắp toàn thân đều ở tiết lộ một loại sắp mất khống chế nổi khủng cảm giác nột ngạt cuối cùng, cái đủ vẫn là nhịn xuống không có nổi khủng, dùng một loại nghiến răng nghiến lợi giọng nói, đem ngươi biết đến, toàn bộ nói ra cái đủ hiện tại rất kích động, mặc kệ như thế nào, hắn rốt cuộc tìm được kẻ địch manh mối cực kỳ rõ ràng cái đủ hiện tại trạng thái, nhện đen chỉ lo kích thích đến cái đủ, dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí một ngữ khí. Nói rằng, đọ phở làm mì ngô, tên kia cùng cực các tội phạm quan hệ tuyệt đối nặc ly triệu không cạn. Lúc trước rắc the giờ rủ tật rõ ràng đã tiến vào giờ gì sở rộ xạ, nhưng không có trở ra quá đây là một cái thế giới chính phủ đều không có được tình báo, coi như là nhện đen cu nở dê chỉ là trùng hợp mới siêu tập đến. Trong con mắt của mọi người, đỏ phở là mỉ ngộ hoàn toàn không có một chút nào có thể sẽ hợp tác với dạy hơn nữa cho dù là dạy hội. Rất nhiều người tình tưởng cu nở dê không cho là hắn có thể đem rắc the giờ rủ tật lặng yên không một tiếng động thuân sát, dù sao trình độ nào đó trên. Rắc the giờ rủ tật so với tam đại tướng còn muốn mại đánh mà cái tình báo này vừa ra, cải đủ con mắt nhất thời bắt đầu sung huyết, trầm mặc hồi lâu mới đưa run không ngừng thân thể ổn định lại. Nhện đen, ngươi sau đó chính là người của lão tử ai dám động ngươi liền cứ việc tìm lão tử bỏ lại một câu nói như vậy sau khi, cải đủ liền không nhịn được bóp nát trong tay gen gen nịu si, quay về bầu trời giận dữ hét, thán ở dê hê, giận hư, lão tử cùng các ngươi không chơi há, sau đó thì sao?